Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và quý vị thân mến, để tiếp nối câu chuyện ngôn tình và tâm lý xã hội đang được trình chiếu trên kênh, thì hôm nay Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của chương trình, ban biên tập của chúng tôi gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này, một bộ truyện rất là hay có tựa đề Chồng Hờ. Ngay sau đây thì quý vị và các bạn, chúng ta đừng bỏ lỡ câu chuyện này, và vẫn như thường lệ sau khi nghe xong chuyện, quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để có thể cập nhật được nhanh nhất những bộ truyện mới nhất tiếp theo sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đến với tập 3 của câu chuyện Chồng Hờ. Hồng quay hẳn lại, cô ngồi xuống ghế. Cô đưa tay ra bám vào thành ghế để có thể bám cho vững. Cả người cô run lên. Bác nói sao? Anh Thịnh muốn gì ạ? Ông Hưng cười nửa miệng. Ông nhận thấy Hồng vẫn vậy, vẫn là cô gái dễ tin người của bao nhiêu năm trước. Nó chỉ muốn đưa thằng cô Bin về thôi. Cô nghĩ sao? Khi mà nó đã từ bỏ cô vào 5 năm trước, hiện tại lại muốn đưa cô về á? Làm gì có cái chuyện nực cười như thế? Không phải như thế. Hồng vẫn cố bấu víu vào một chút niềm tin cuối cùng. Cô không muốn những hành động tốt đẹp mà Thịnh đã dành cho cô trong thời gian qua là dối trá. Một phần nào đó trong cô vẫn muốn tin đó là sự thật. Khi người ta rơi vào khổ sở, người ta có xu hướng tự lừa dối chính mình hoặc làm thế nào đó để quên đi. Hồng đã chọn cả hai. Ông Hưng lắc đầu, đưa ra một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ hộ khẩu được đặt ngay ngắn trên bàn. Cô cứ xem đi rồi quyết định xem có tin hay không. Hồng chạm vào quyển sổ, bìa sổ gợn lên, cứa vào tay cô, khiến cô cảm thấy như bị điện giật. Cô không có tên ở trong đó, nhưng tên của bé Bin đã được đề rõ, thậm chí còn có cả tên thật của thằng bé ở ngay bên cạnh. Điều mà cô không hề được biết, thằng bé tên là Quang. Ký ức được gợi lại vào ngày sinh nó, cô không muốn cuộc đời nó tối tăm và sai lầm như mình, nên tên của đứa nhỏ là Quang. Vậy mà bao lâu cô không thể nhớ ra được. Cô nghĩ sao? Hồng bừng tỉnh trong trí nhớ của mình. Những điều vụn vặt nhưng lại chẳng đủ để chứng minh thân phận của cô hay bất cứ thứ gì. Hóa ra Thịnh là kẻ như vậy, trơ trác và dối trá. Một tên khốn với gương mặt giả vờ hiền lành, vẻ ngoài bóng bẩy. Hồng chẳng còn nghĩ gì được ra từ ngữ nào để mô tả sự ghét bỏ của cô dành cho anh. Cháu... Hồng không trả lời được, cô biết làm sao bây giờ? Ông Hưng móc tay ra hiểu cho anh vệ sĩ. Anh ta tiến lại gần, nhấc Hồng lên và định xách cô ra ngoài. Đúng lúc này Hồng nhìn thấy bé Bin. Thằng bé dường như vừa ngủ dậy. Nó cầm con thỏ bông màu hồng mà nó rất thích, lò dò bước ra phòng khách, dụi mắt và nói với giọng ngái ngủ. Ông ơi, ai đến vậy? Khi nào thì mẹ cháu mới về ạ? Nhìn thấy bé Bin, Hồng như thể vỡ òa. Toàn bộ sự nhớ nhung và yêu thương trào ra theo hốc mắt, thành những giọt lệ. Cô vùng lên rồi đẩy tên vệ sĩ ra. Bin, lại đây với mẹ con. Thằng bé hớn hở khi thấy Hồng. Nó toan chạy về phía cô, nhưng ông Hưng đã giữ nó lại. Ông ra hiểu cho tay vệ sĩ đưa Hồng đi. Không được, bỏ ra. Hồng gào lên. Bé Bin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy mẹ bị lôi đi sành sạch, nó cũng toáng lên khóc. Hồng bị ném ra ngoài cổng. Cô nhào tới nắp cánh cổng sắt to đùng, nhưng không thể mở được, cổng đã bị khóa lại, khước từ sự tồn tại của cô. Hồng dần run lên, cô hận cả Thịnh lên bố anh. Phải nói là cô hận tất cả những người này, những kẻ đã khiến cho cô phải khổ sở, và rồi vẫn không chịu buông tha cho cô. Tại sao cứ nhất định phải là cô chứ? Cô siết chặt tay lên cổng sắt, thầm hạ quyết tâm sẽ đưa bằng được bé Bin về. Hồng không biết mình cần phải đi đâu. Cô quay trở lại khi tòa văn phòng cao cấp, tìm quán trà bánh của Đăng. Lúc này cô chẳng thể nào nghĩ ra được người nào khác ngoài anh. Hồng nhìn thấy Đăng đứng sau quầy thu ngân. Đăng vội vàng tháo tạp dề ra, bước đến chỗ cô với vẻ lo lắng. Trông bộ dạng của cô khá là tả tơi. Sao vậy? Đã có chuyện gì? Đăng kéo Hồng ngồi xuống ghế. Hồng ủ rũ. Tôi không biết nữa. Bé Bin đang ở nhà của Thịnh. Tôi đã gặp bố anh ta. Ông ấy nói anh ta lừa tôi, anh ta muốn giữ thằng bé ở lại và đuổi tôi đi. Hồng cố kìm nước mắt, đang không biết Thịnh có thật sự liên quan đến chuyện này hay không, nhưng chắc chắn có liên quan đến Trang. Cô ta hẳn là đã bắt đầu rồi. Nhưng anh không thể can thiệp. Trang rõ ràng là đang tìm cách đẩy Hồng ra khỏi Thịnh. Nếu cô muốn về bên mình, vậy thì chỉ có thể nghe theo Trang thôi. Điều anh cần làm là lấy được lòng tin của Hồng. Em nhớ ra hết rồi sao? Đang hỏi thăm dò. Anh sợ rằng cô đã lấy lại được ký của mình, như vậy thì anh sẽ chẳng thể nào bước vào trái tim cô được nữa. Một tháng trước, cô nhận sự giúp đỡ của anh là vì bé Pin cần có một môi trường để đi học và trưởng thành. Cô vẫn luôn giữ khoảng cách với anh. Hồng lắc đầu, điều đó khiến Đăng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi chỉ nhớ được bé Pin, nó thật sự là con tôi. Những chuyện còn lại để sau đi, bé Pin quan trọng hơn. Anh sẽ giúp em đưa thằng bé về. Hồng vừa mừng vừa lo. Cô ngẩng lên nhìn Đăng, ánh mắt đã vương nước và hai vành mắt thì đỏ hồng. Thật sao? Đăng siết chặt bàn tay cô, tạo sự tin tưởng nhất định. Hồng tạm thời bình tĩnh lại. Đăng rời đi vào buổi tối, anh để Hồng ở nhà một mình một thời gian. Cả hai lên kế hoạch sẽ đưa bé Bin rời khỏi nhà của Thịnh, rồi anh sẽ đưa hai mẹ con đến một nơi thật xa mà Thịnh sẽ không thể nào tìm được. Có tiếng chuông cửa, Hồng cứ nghĩ rằng Đăng đã về. Cô chạy ra mở cửa, sốt ruột phải chờ đợi tin tức của anh ta. Nhưng trước mặt cô lại là Thịnh. Xem lại đây. Thịnh sửng sốt, anh cứ nghĩ là cô ở nhà một mình. Sau khi đi tìm Trang cả buổi chiều mà không thấy tung tích của cô ta, anh muốn đến gặp Đăng để hỏi chuyện. Anh còn hỏi tôi? Thịnh không hiểu sao Hồng lại nói như thế. Anh ngẩn người, phát hiện ra Hồng có chút xa cách với mình. Cô liếc anh một cái rồi hằn học đóng cửa lại. Thịnh vội vàng chen chân vào cửa. Kìa, em nói gì đi chứ? Em sao vậy? Hồng ép người lên cửa, cô hoàn toàn không muốn gặp người đàn ông này một chút nào. Cô sợ rằng mình sẽ lại bị sự tử tế dối trá đó lừa một lần nữa. Nhưng sức của cô làm sao có thể khỏe được như một người đàn ông? Thịnh đẩy cửa ra, anh chen người vào nhà. Tôi sẽ kiện anh tội xâm nhập vào nhà người khác trái phép đấy. Hồng gằn giọng. Cô lùi lại mấy bước, đảm bảo giữa cô và Thịnh là mấy bước chân. Đừng có đánh trống lảng nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói nghe. Hồng bật cười, nhưng giọng thì có vẻ chua chát. Anh còn hỏi tôi à? Anh về mà hỏi bố anh xem anh đã làm cái gì. Anh muốn lừa tôi á? Chúng ta chưa từng kết hôn. 5 năm trước anh đã vì người đàn bà khác mà bỏ rơi tôi. Hiện tại lại muốn lừa tôi để cướp đi con trai tôi à? Tôi nói cho anh biết nhé, tôi không để yên cho các người được lợi dụng nữa đâu. Khoan đã, em nói cái gì đấy? Anh lừa em bao giờ? Hồng nghiến răng, đẩy Thịnh ra khỏi cửa nhà. Anh cút đi. Anh thật sự không hiểu em đang nói gì. Hồng, để anh giải thích được không? Anh lại muốn lừa tôi cái gì nữa? Cướp đi con trai tôi còn chưa đủ hay sao? Thịnh nắm lấy cổ tay Hồng, đẩy cô vào tường và khóa chặt người cô lại. Hồng không động đậy được, tỏ ra vô cùng khó chịu. Anh không hề cướp đi con trai em, nó là con của chúng ta. Cả hai chúng ta sẽ yêu thương và nuôi nấng nó. Anh thôi đi. Anh đã lén lút đưa tên nó vào trong sổ hộ khẩu, nhưng lại không hề có tên tôi trong đó. Anh không công nhận tôi là mẹ nó. Hồng gào lên, nước mắt chảy ra. Cô không kiềm chế được nữa, vùng vẫy và đấm đá loạn xạ. Thịnh vội vàng ôm lấy cô, ghi chặt người cô vào lòng mình. Không, anh không hề làm như thế, em hiểu nhầm rồi. Hồng cắn lên tay anh, cô nghiến răng chặt đến mức tay bật máu. Thịnh buộc phải buông cô ra. Hồng nhân cơ hội này đẩy Thịnh ra khỏi cửa nhà và đóng chặt lại. Hồng, mở cửa cho anh. Hồng bịt tai lại, chạy vội vào nhà trong. Mùi máu tanh nồng lan tỏa trong miệng khiến cô khó chịu. Cô vội vàng vào nhà vệ sinh súc miệng. Thịnh đứng ở bên ngoài đập cửa mạnh đến nỗi bàn tay anh cũng đỏ lên. Anh gục đầu trước cửa, nói không ra hơi và cổ Hồng thì đau rát khi cứ gào lên tên Hồng liên tục. Đang trở về, đứng ngay đằng sau lưng anh. Cậu đến đây làm gì? Thịnh quay phát người lại, anh nổi cơn điên, xông đến và túm lấy cổ áo Đăng. Thịnh xách cổ anh ta lên, tung một cú đấm về phía trước. Là anh đúng không? Đăng bắt được nắm đấm, bẻ ngoặt tay Thịnh sang một bên. Anh nhướng mày, nhìn Thịnh như khiêu khích. Phải, là tôi làm đấy, cậu sẽ làm gì tôi? Thịnh nghiến răng kèn kẹt, mặt đỏ lên. Anh nói gì? Anh muốn cô phải hối hận anh mới chịu à? Cậu nghĩ xem. Đang cười khẩy, quả nhiên anh đã tính toán đúng. Từ nay cậu ta mới là người đến sau chứ không phải anh. Anh muốn Thịnh phải nếm mùi đau khổ. Những nỗi đau mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Anh sẽ từ từ cướp lại mọi thứ của Thịnh, cả Hồng, cả con trai và cả công ty mà đáng ra anh sẽ được thừa kế. Anh! Thịnh tức giận gào lên. Tôi sẽ không để cho anh làm thế. Hồng là của tôi. Anh muốn gì tôi cũng sẽ cho anh. Nhưng Hồng thì không. Cái đó thì còn phải dựa vào bản lĩnh của cậu cơ. Đang dí tay vào ngực Thịnh, đẩy Thịnh ngã xuống đất. Thịnh cay cú đứng bật dậy, lao đến và túm lấy cổ áo Đăng. Anh vùng một nắm đấm về phía Đăng. Kỳ lạ một điều, Đăng không đáp trả. Anh ta cứ thế để cú đấm giáng thẳng vào mặt mình, gương mặt lệch sang một bên và khóe miệng thì bắt đầu chảy máu. Thịnh không còn tâm trí đâu mà để ý đến những biểu hiện buông xuôi này của Đăng. Anh chỉ muốn đem tất cả cơn giận rút lên Đăng. Anh ta rõ ràng là anh trai của mình, vậy mà lại đâm sau lưng mình như vậy. Thịnh đè nghiến Đăng xuống đất, liên tiếp đánh xuống. Hồng túm lấy tay anh, dùng sức kéo Thịnh ra phía sau. Anh điên à? Ai cho anh đánh anh ấy? Thịnh dường như không nghe thấy gì. Anh hất tay ra, khiến Hồng ngã về phía sau. Hồng kêu lên. Đăng đạp Thịnh sang bên cạnh, đứng lên và chạy tới đứng Hồng dậy. Hồng dựa vào người Đăng, dù cô không muốn làm vậy lắm. Kể cả là khi cô đang phải nhờ vào anh ta, thì cô cũng không muốn phụ thuộc quá nhiều vào anh. Hơn ai hết, cô hiểu rằng quá dựa dẫm vào người khác thì sẽ nhận phải hậu quả khó lường. 5 năm trước, chính cô đã rơi vào tình trạng như vậy. Cô không thể để cho mình bị như vậy thêm một lần nào nữa. Hồng, em đừng nghe anh ta. Anh ta đang lừa em đấy. Anh thôi đi. Ai lừa tôi thì tôi tự biết. Chính anh là kẻ lừa đảo đấy. Đừng có bịa đặt và đổ lỗi cho người khác nữa. Đang nắm chặt lấy tay Hồng, ý muốn cô bình tĩnh lại. Anh không lừa em, anh ta mới là người nói dối. Thịnh chỉ tay về phía Đăng, trong khi anh ta đang cười thầm. Dĩ nhiên là Hồng không hề chú ý đến điều này. Cô còn đang mải mê với cơn giận của mình. Thế thì anh tìm bằng chứng xem, để minh chứng điều đó đi. Hồng mỉa mai, nói xong thì kéo Đăng rời đi. Thịnh đứng như trời trồng nhìn theo hai người họ, không thể làm gì được. Ở nhà Thịnh, bé Bin còn đang hoang mang. Thằng bé không biết tại sao mẹ mình lại bị lôi đi, và ông nội thì nói rằng nó sẽ không được gặp lại mẹ nữa. Trang ngồi xổm xuống trước mặt nó, cầm khăn mùi xoa lên lau vào mặt cho thằng bé. Mẹ của con sẽ không được về nữa. Tại sao lại như vậy ạ? Mẹ của con đã phạm một sai lầm rất lớn. Mẹ đã nói dối bố và ông nội. Cô cũng không biết phải làm thế nào để giúp con. Trang giả bộ thở dài. Thằng bé cuống lên, cầm lấy tay Trang. Cô giúp con với đi, con không muốn phải xa mẹ đâu. Trang cúi đầu suy nghĩ. Cô ta ngẩng lên, nhìn bé Bin với vẻ mặt chân thành. Được rồi, vậy thì ít nữa. Cô bảo cháu nói gì thì cháu phải nói đúng như vậy nhé. Như vậy thì mới cứu được mẹ. Bé Bin nín khóc hỏi lại. Thật không cô? Trang gật đầu, thằng bé rụt xịt. Vâng ạ, vậy cháu sẽ nghe theo lời của cô. Trang mỉm cười đắc chí, cầm tay thằng bé dắt xuống nhà. Cô phải lấy lòng nó. Rồi sao ít nữa thằng nhỏ cũng sống cùng cô, chứ không phải là một ai khác. Trang đã lên một kế hoạch chi tiết và đầy đủ để có thể tống khứ Hồng đi mãi mãi và lấy đi tất cả mọi thứ của Hồng. Thịnh trở về nhà, anh thấy Trang đang cầm tay bé Bin dắt nó đi ra phòng khách. Thịnh sốt sắng túm lấy tay thằng bé giật về. Cô định làm gì đấy hả? Em đang chăm sóc thằng bé thay anh đấy. Anh đừng có mà thô lỗ như thế. Trang hậm hực. Thịnh giữ chặt tay thằng bé trong lòng mình. Cúi nhìn thằng bé xem nó có nguyên vẹn không. Thịnh ôm lấy hai má của bé Bin, cảm thấy như đang nhìn thấy Hồng ngay trước mặt. Điều đó càng làm anh cảm thấy nhớ nhung và khó chịu. Cô muốn gì ở tôi? Thịnh đoán rằng Trang và Đăng đang cấu kết với nhau. Anh tức giận nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Chẳng biết làm gì khác ngoài việc nhẫn nhịn và dần tìm cách giải quyết. Điều em muốn chẳng phải rất rõ ràng sao? Thịnh cúi đầu nhìn bé Bin. Anh bảo nó đi lên phòng chơi để anh có thể nói chuyện với Trang. Có một số chuyện mà thằng bé không nên nghe. Bé Bin nghe lời và đi lên nhà. Lúc này Thịnh mới thả lòng người. Cô muốn kết hôn á? Đừng có hòng, tôi không để cho cô như ý đâu. Bố của anh từ trong nhà đi ra, có cái cây trượng xuống đất tạo thành tiếng lộc cộc khó chịu. Ai nói với anh là như vậy? Tôi cho phép, anh còn dám cãi à? Trang bất ngờ trước sự đồng ý của ông Hưng. Cả Thịnh cũng bất ngờ, tại sao bố anh lại ở đây? Bé Bin ngồi trên cầu thang ló đầu nhìn xuống. Thằng bé đã nghe được tất cả mọi chuyện. Tuy rằng nó không thể hiểu gì nhiều, nhưng nó biết rằng bố nó sắp sửa lấy người khác. Như thế thì nó sẽ chẳng được sống cùng bố mẹ nữa. Bé Bin buồn náo nề, nó chạy vào phòng, ngồi trên giường và khóc dấm dứt. Chợt nhớ ra chiếc điện thoại mà Đăng đã từng đưa cho mình vào hôm gặp mặt ở trường học. Thằng bé lấy ra xem có dùng được không. Hồng kéo Đăng đến một công viên gần đó. Cô và anh dừng lại trên một chiếc cầu. Gió đêm thổi tới khiến cô cảm thấy hơi ớn lạnh, nhưng nó cũng khiến cho cô tạm thời rời sự chú ý đến những chuyện khác. Xem lại đưa anh đến đây. Em cũng không biết, chỉ cảm thấy rất quen. Chắc ngày xưa em hay đến đây. Đăng biết đây là nơi cô và Thịnh hẹn hò với nhau lần đầu tiên. Trong tiềm thức của cô luôn nhớ đến Thịnh. Đang ghen tị nhưng chẳng thể làm gì được. Anh không thể xóa sạch nó, nhưng anh có thể thêm thắt vào quá khứ của cô, làm giả nó. Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta hẹn hò với nhau. Hồng quay sang nhìn Đăng, vẻ mặt hơi bất ngờ. Cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng không hỏi nữa. Đột nhiên điện thoại của Đăng reo lên. Anh đã cài tên vào nhạc chuông đặc biệt cho số điện thoại này. Bé Bin đang gọi cho anh, hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Đăng mở loa ngoài cho cả Hồng nghe thấy. Chú ơi, con nhớ mẹ. Mẹ con bị đưa đi rồi, chú đưa con đi gặp mẹ đi. Bé Bin mếu máo nói vào trong điện thoại. Hồng cuống lên, cô chộp lấy chiếc điện thoại và nói to. Bin à, con đang ở đâu đấy, đừng có khóc. Mẹ ơi, mẹ đến đón con đi. Bố sắp lấy người khác rồi, con không thích ở đây đâu. Hồng lo lắng, cô không biết ai đã nói vậy với thằng bé. Đợi mẹ một chút, mẹ sẽ đến đón con ngay đây. Thằng bé đồng ý rồi cúp điện thoại. Hồng đứng bật dậy nhưng Đăng đã kéo cô lại. Em định đi đâu? Em đi đón con. Em không thể để thằng bé ở lại với những người như thế được. Em điên rồi đấy à? Giờ em đưa nó đi, người ta sẽ cho rằng em bắt cóc nó đấy. Con của em đưa đi thì tại sao lại gọi là bắt cóc được? Hồng gạt tay Đăng ra, cô chạy đi. Đăng vội vàng đuổi theo cô. Đăng và Hồng đứng trước cửa nhà của Thịnh. Căn nhà chìm trong im lặng. Đèn sáng nhưng không gian thì u ám tối tăm. Hồng nhòm vào trong, thấy ổ khóa cổng sắt đã thêm một tầng nữa. Cô không thể mở được. Giúp em trèo vào trong được không? Đăng chần chừ. Hồng cầm lấy tay anh, vẻ mặt cầu khẩn. Xin anh đấy, em phải gặp được con. Đăng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Anh đỡ cô, để cô trèo vào trong sân. Ngay khi Hồng vừa đặt chân xuống đất thì toàn bộ đèn bật sáng. Tiếng chó rùa và tiếng người kêu loạn lên. Chàng dắt theo mà con chó béc dê thật to đứng ở trước cửa nhà, hét lên, trong khi tay chỉ chiếc đèn pin về phía Hồng. Hồng bị chói mắt, đưa tay lên che mặt. Ai đấy? Đêm hôm tại sao lại đột nhập vào nhà người khác? Chàng hét lên. Hồng hốt hoảng khi bị đèn dọi thẳng vào người. Cô vội ngồi thụp xuống, tránh né ánh đèn. Chàng dắt theo con chó béc dê to đùng đi ra cửa, kéo theo một đám vệ sĩ của ông Hưng, cùng với ông Hưng ở phía sau, giống như là bắt tại trận một tên trộm mới vào nghề vậy. Sao cô lại ở đây? Cô đến đây làm gì? Vào giữa đêm khuya thế này, lại còn lén lén lút lút. Hồng không kịp phản ứng gì, một tay vai vệ sĩ đã xông tới và giữ chặt cô lại, kéo cô đến trước mặt Trang cùng ông Hưng. Trang giả bộ hốt hoảng ngạc nhiên. Không lẽ cô định tới đây ăn trộm đồ của nhà chúng tôi à? Tôi không. Hồng ngoái lại phía sau lưng mình, nhìn ra ngoài cổng. Cô muốn biết đang còn ở đó hay không. Cổng nhà tối om, ánh đèn đường lờ mờ không đủ sáng để cho cô có thể nhìn rõ bất cứ một thứ gì. Dường như đang đã biến mất, hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm. Tim Hồng đập thình thịch. Chuyện gì thế này? Cô đã quá vội vàng. Đáng ra cô nên có một kế hoạch cẩn thận hơn là việc cứ tay không đến đây để rồi bị tóm được. Ấp úng như thế là có ý gì? Có đúng là cô muốn ăn trộm cái gì không? Ông Hưng lên tiếng, gõ cây quải trượng xuống mặt đất. Như chợt nhớ ra điều gì, ông ngẩng lên và nhìn thẳng vào mặt cô. Có phải cô định đưa cháu tôi đi? Cô trừng mắt nhìn ông ta. Đúng vậy đấy, thằng bé là con của cháu. Nó phải được ở cùng cháu chứ không phải ở với người là khác. Hồng cứng miệng, Cô ngẩng cao đầu và đứng thẳng lưng, cố gắng thể hiện mình sẽ không hề sợ hãi. Ông Hưng bật cười. Con của cô á, từ khi nào cô có đủ tư cách để nuôi nó? Thằng bé nó cũng là cháu của tôi, con của con trai tôi. Ở đây ai cũng là người có đủ khả năng và tư cách nuôi nó hơn cô hết. Ông Hưng giang tay ra, trong đám người đứng đó còn có cả Trang. Trang cười thầm, hào hứng ra mặt vì có bể đỡ vững chắc. Hồng không cái được, ông Hưng hất đầu một cái, ra hiệu cho đám vệ sĩ đưa cô đi. Hồng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sự kềm kẹp của đám vệ sĩ. Cô lại một lần nữa bị lôi ra khỏi nhà. Trước khi bị ném ra ngoài, Hồng cố dướn người lên nhìn vào trong. Cô không thấy được bé Bin, nhưng thấy được bà Ngọc đang đứng ở ngoài cửa phòng khách. Bà ta tỏ ra lo lắng, gật đầu để đáp lại ánh mắt của cô. Hồng cũng nhả nhóm được đôi chút khi biết bà Ngọc vẫn ở đó và chăm sóc bé Bin. Lại một lần nữa cô không biết phải đi đâu. Hồng không muốn về nhà Đăng, hiện tại anh ta không còn đáng tin nữa. Hồng cứ thế ngồi bên vệ đường, chờ cho đến khi trời sáng. Trời nổi gió to, không thể nhìn thấy trăng hay sao, hay một chút ánh sáng nào cả. Hồng đoán rằng chuẩn bị mưa, nhưng cô còn có thể đi đâu được nữa đây? Cô chẳng có chỗ nào để về. Hồng gục đầu xuống lòng bàn tay mình. Cô bị sao thế này? Vì sao cô cứ mãi giữ im lặng, để cho người khác ức hiếp mình như thế? Thậm chí ngay cả con của mình cô cũng không thể bảo vệ được, chỉ biết đứng trơ ra đó và nhìn thằng bé bị cướp đi. Hồng đã tự hỏi cô đã làm được cái... Hồng đã tự trốn tránh, mất trí nhớ, quên đi cuộc sống, và rồi tiếp tục đánh mất mọi thứ. Rốt cuộc cô đang sống vì mục đích gì đây? Hồng bật cười trong cay đắng. Mưa chút xuống, Hồng vẫn ngồi yên đó, mặc kệ những hạt mưa táp lên cơ thể, khiến toàn thân cô trở nên lạnh ngắt. Đây là sự trừng phạt mong trời dành cho cô. Đột nhiên có một người đứng chắn trước mặt cô, cán ô chìa ra che chắn trên đầu cô. Hồng ngẩng mặt lên, đôi mắt kèm nhèm sưng húp vì khóc, khiến cô không thể nhìn rõ mặt đó là ai. Thị ngồi xổm xuống. Em không thể như thế này mãi được. Nghe thấy tiếng của Thịnh, Hồng cười khẩy một cái. Cô giật lấy cái ô trên tay ném đi. Cút đi, tôi không cần cái sự thương hại của anh. Thịnh lại nhạt chiếc ô lên. Anh không thương hại em, chúng ta không đáng thương. Chúng ta là hai kẻ tội lỗi, vì không thể bảo vệ được điều mà chúng ta yêu quý. Hồng chưa bao giờ thấy Thịnh trở nên trầm lặng quá mức như vậy. Anh thậm chí còn nhận lỗi sai về phía mình. Cô không thể tiếp tục cứng cỏi được. Hồng gục đầu vào vai anh khóc nấc lên. Thịnh vỗ về lưng cô, anh kéo cô đứng dậy đưa vào xe của mình. Hồng cầm khăn bông có sẵn trong xe để lau tóc. Anh sẽ nói hết tất cả sự thật cho em, chỉ xin em đừng bỏ cuộc. Hồng ngước lên nhìn anh. Cô ném cái khăn ra ghế sau của xe và quay hẳn người về phía Thịnh, bày ra vẻ mặt chờ đợi. Tôi đang nghe đây. Thịnh thở ra một hơi dài. Anh cảm thấy giống như là mình đang ở trong một phiên tòa với thẩm phán là lương tâm của mình. Và nạn nhân là Hồng. Tất cả đều đang chờ đợi anh thú nhận những việc mà anh cho là sai trái. Đúng là chúng ta chưa từng kết hôn. 5 năm trước em và anh mới chỉ là người yêu. Thịnh hơi ngượng ngùng khi nói ra mối quan hệ của cả hai. Hồng vẫn nhìn anh chăm chú, chờ đợi một điều gì đó mà cô chưa biết. Bố anh không muốn chúng ta đến với nhau, vì gia cảnh nhà em không được tốt lắm. Bố nói không tương xứng. Ông ấy muốn anh kết hôn với Trang. Em biết đấy, chính là thư ký hiện tại của anh. Tôi biết cô ta. Có vẻ như cô ta muốn cướp đi con trai của tôi đấy. Cô ta là người đứng sau tất cả chuyện này. Đúng vậy, năm đó chính cô ta là người đuổi em ra khỏi công ty, rồi lừa em rằng anh và cô ta đang ngoại tình. Anh thật sự có lỗi trong chuyện này. Nếu nhanh cảnh giác hơn thì đã không bị cô ta lừa lên giường. Hồng ngạc nhiên. Còn có chuyện này nữa. Đó là lý do vì sao cô bỏ đi ngay giữa lúc có thai bé Bin hay sao? Lúc này Hồng Trần nghĩ rằng sao mình lại ngốc nghếch đến vậy. Cô ta làm sao mà lừa nổi anh? Hồng hỏi vặn lại. Cô không tin lắm về chuyện này. Thịnh mím môi, cúi gằm mặt xuống. Cô ta không lừa được anh, nhưng Đăng thì có. Anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ của anh. Hồng còn bất ngờ hơn cả lúc trước. Cô không ngờ mối quan hệ trong gia đình anh ta lại phức tạp như vậy. và có phải anh ta cũng thích tôi? Thịnh gật đầu. Hồng phì cười khi thấy xác nhận của Thịnh. Mọi chuyện có lý nào để dễ đoán thế? Anh nghĩ tôi sẽ tin à? Thịnh vội vàng cầm lấy tay Hồng. Anh không nói dối em một câu nào hết. Đúng là anh đã từng lợi dụng việc em mất trí nhớ để che giấu một vài chuyện, nhưng anh không có ý xấu nào cả. Anh chỉ muốn em có thể quên hết đi những chuyện đau buồn và sống thật vui vẻ. Anh đã rất hạnh phúc khi tìm được em và con. Hồng cắt ngang lời Thịnh, cô gạt tay anh ta. Chuyện đó bây giờ còn quan trọng hay sao? Ngay cả con tôi cũng bị họ cướp đi rồi. Thịnh nhoài người lên, cầm lấy tay Hồng một lần nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt không thể nào kiên quyết và chân thành hơn. Anh sẽ bảo vệ em và con, cho anh một cơ hội nữa thôi. Hồng chần chừ. Cô có nên như vậy không đây? Khi mà chẳng còn ai xung quanh cô là đáng tin nữa cả. Nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Thịnh, trái tim cô lại trùng xuống. Vậy thì tin anh ta một lần nữa thôi. Hồng Hà quyết tâm gật đầu với Thịnh. Thịnh mừng rỡ. Anh đưa cô đến một căn nhà chung cư khách xa khu nhà của mình, tạm thời sắp xếp cho cô ở đó. Thịnh nói với Hồng rằng hãy ở yên nhà và chờ anh, nhưng cô cảm thấy bồn chồn không yên. Việc Đăng biến mất bất ngờ vào đêm qua khiến cô bị tất cả bọn họ tóm được, khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc là anh ta muốn gì đây? Hồng không chờ được, cô quyết định đi tìm Đăng. Nhưng anh ta không có ở quán trà bánh đa hô. Hồng không biết được anh ta đã đi đâu. Cô gọi điện cũng không được. Đăng đã biến mất như thể là bốc hơi khỏi thành phố này vậy. Một người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện vỗ vai cô. Hồng giật mình quay lại phía sau. Anh là... Hồng hỏi dò, sợ rằng là người quen của mình trong quá khứ. Là anh đây mà. Anh Dũng đây. Anh ta nói hơi to. Một vài người trong quán trà bánh nghe thấy và quay ra nhìn họ. Hồng nheo mắt nhìn. Cô không thể nhớ ra người này. Đối với Đăng và Thịnh, hay thậm chí là Trang, cô ít nhiều còn có chút ấn tượng dù đã mất trí nhớ. Nhưng với người này thì không. Dũng nhún vai. Thôi bỏ đi, em cứ giả vờ như không quen biết anh cũng được. Anh chỉ muốn báo cáo là anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ thôi. Hồng ngớ người. Nhiệm vụ nào cơ? Cô đâu có giao phó cái gì cho anh ta cơ chứ. Cô thậm chí còn không biết người này. Đột nhiên bé Bin từ sau lưng ta thò mặt ra. Mẹ ơi! Thằng bé thì thào. Con đến rồi đây. Hồng sửng sốt. Sao bé Bin có thể ra được ở căn nhà đó? Thằng bé sao lại có mặt ở đây? Hồng ngẩng lên nhìn Dũng. Anh ta chỉ nháy mắt với cô một cái rồi ghé sát tai cô thì thào. Mau đưa thằng bé về nhà đi, nếu không bọn họ sẽ đi tìm đấy. Hồng đang lâng lâng trong hạnh phúc khi ôm được con mình trong tay. Cô quên cả việc nghi ngờ xuất thân của Dũng và mục đích của anh ta là gì. Người mà cô chẳng thể quen. Hồng cho rằng anh ta là do Thịnh nhờ vả và giúp đỡ cô. Hồng gật đầu, cầm lấy tay bé Bin Dũng rời đi. Cô ngồi xổm xuống hôn lên má thằng bé. Làm sao mà con gặp được chú ấy? Con không biết. Chú bảo rằng mẹ bảo chú đã đưa con đến gặp mẹ. Thằng bé ngơ ngác trả lời. Hồng nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Không phải là bố con bảo chú đưa con đến đây gặp mẹ à? Hồng xuất sắng hỏi lại. Cô sợ rằng cả cô và Thịnh đã bị Trang cùng ông Hưng gây lửa. Như những gì cô đoán, thằng bé lắc đầu. Từ hôm qua đến giờ con chưa được gặp bố à? Hồng thở hắt ra. Phải làm sao đây? Có lẽ Trang sẽ đến đây ngay bây giờ và đóng giả là một người bị hại. Cô ta nhất định phải chia cắt được Hồng, Thịnh và bé Bin mới được hay sao? Hồng vội vàng bế bé Bin lên. Cô phải đưa bé đi ngay trước khi bị ai đó bắt gặp. Nhưng tất cả đều không kịp. Trang cùng một nhóm người xông vào trong quán trà. Hồng hốt hoảng dừng lại. Cô chuyển bé Bin ra sau lưng mình, hành động bản năng để che chắn cho đứa nhỏ. Cháu đây rồi, mau lại đây với cô. Trang làm ra vẻ vừa lo lắng vừa mừng rỡ. Cô chìa tay về phía bé Bin. Hồng nắm chặt tay con. Cô muốn gì? Trang đứng dậy tiến gần về phía Hồng. Hồng cảnh giác lùi lại đằng sau. Tôi hỏi cô đấy, tại sao năm lần bảy lượt cô cứ muốn cướp thằng nhỏ đi chứ? Đừng tự dộn mình vào chỗ chết nữa. Nếu biết điều ấy thì để thằng bé về với tôi. Cô điên à? Không đời nào, thằng bé là con tôi. Hồng cương quyết nhìn Trang, kiên định nói. Trang khoanh tay trước ngực cười mỉa mai. Thằng bé là con của Thịnh, không phải là con của cô. Nhớ không? Tên nó đã nằm trong hộ khẩu rồi, nhưng tên cô thì không. Hơn nữa cô bị tước quyền nuôi con. Hồng trừng mắt nhìn Trang. Tại sao lại như vậy? Cô có làm gì sai đâu mà tước quyền nuôi con của cô? Nhìn ánh mắt hoang mang của Hồng, Trang cảm thấy thật vui vẻ. Phần thắng lần này đã nằm trong tay cô ta rồi. Trang ngẩng đầu lên, tươi cười nhìn vào mắt Hồng, còn tay thì đã nắm lấy tay bé Bin và kéo về với mình. Bởi vì cô không đủ điều kiện nuôi nó, hiện tại còn phạm tội ăn trộm và bắt cóc trẻ em. Chuẩn bị mà ngồi tù đi. Trang lôi bé Bin về phía mình, mặc cho nó khóc mếu. Mấy tên đi theo cô ta sấn sổ bước tới, còng tay Hồng lại và dắt đi. Hồng nhoái người về sau gào lên. Chờ đấy, tôi nhất định sẽ trở lại. Bin, chờ mẹ, mẹ sẽ đón con về. Thằng bé đang dãy nảy lên trong tay Trang, nghe vậy thì đột nhiên dừng khóc. Bởi vì rất thương mẹ nên nó sẽ ngoan ngoãn chờ đợi và không nhóc nháo nữa. Đang ngồi trong nhà của mình, căn nhà tối om, anh ngồi trên ghế sofa, tự vẫn chính mình rằng anh đã làm gì. Dẫn dắt Hồng vào một cái bẫy và bỏ đi ngay lúc cô cần anh nhất. Đang nhớ lại khoảnh khắc trong đêm đó, khi Hồng quay đầu và tìm kiếm sự giúp đỡ của mình, trong bóng tối trông cô vừa hoảng sợ vừa thất vọng. Có lẽ từ lúc đó cô sẽ không còn tin anh nữa. Đang thấy mình thật mù quáng. Anh chỉ nghĩ xem làm thế nào để có được cô, lại chưa bao giờ nghĩ xem cô cần gì, cảm giác của cô ra sao. Đang bần thần cả người, anh đã ngồi im như vậy cả ngày trời, râu cũng mọc lên lún phún, trông anh thật mệt mỏi và thê thảm. Đang cảm thấy mình còn thê thảm hơn cả Hồng hay Thịnh, bởi anh biết mình đã đi quá xa và làm nhiều chuyện quá sai. Hiện tại anh chẳng thể biết là thế nào nữa. Đột nhiên có tiếng đập cửa. Đăng, tôi biết anh ở trong đó, anh ra đây ngay cho tôi. Thịnh gào lên ở ngoài cửa. Dù không muốn gặp Thịnh một chút nào, nhưng anh vẫn phải đứng dậy. Thịnh đứng lù lù trước cửa với vẻ bực bội. Đăng tránh qua một bên, ý muốn Thịnh hãy đi vào phòng. Thịnh túm lấy cổ áo Đăng một lần nữa. Anh vừa lòng chưa? Sau những gì anh đã làm, bây giờ anh vừa lòng rồi chứ? Đăng chẳng buồn gạt tay Thịnh ra nữa. Anh gục đầu xuống, dường như muốn đầu hàng trước bất kỳ lời thẩm vấn nào. Mau nói gì đi chứ? Bây giờ nói thì có ích gì không? Đăng thì thào. Hồng sẽ căm hận thôi. Rất đúng ý cậu còn gì. Thịnh đấm thẳng vào mặt Đăng. Cú đấm này không mang ý nghĩa tức giận bởi vì bị anh ta cướp đi Hồng, mà là vì sự khốn nạn của anh ta. Một kẻ làm sai mà chỉ biết trốn tránh. Đăng không phản kháng. Đăng ngã quỵ xuống đất. Trong cái bộ dạng thảm hại này, Thịnh cũng không còn muốn đánh anh ta để chút giận nữa. Hồng bị bắt rồi. Đăng vội ngẩng đầu lên. Sao cơ? Trang cho người đưa bé Bin đến lén gặp cô ấy, rồi lại cho người bắt cô tại trận, nói rằng cô ấy bắt cóc thằng nhỏ. Đăng vội vàng đứng bật dậy. Hóa ra cô ta cũng lừa cả anh. Không thể thế được. Trang nói với tôi cô ta chỉ tước quyền nuôi con và đuổi cô ấy đi thôi, và rồi tôi sẽ đưa cô ấy đi khỏi đây. Anh đừng có ngu như thế. Cả hai chúng ta biết rõ Trang là người thế nào. Đăng vội vàng quay vào trong nhà, lấy ra một chiếc máy ghi âm, xỏ giày vào và chạy đi. Thịnh giữ anh ta lại. Anh định đi đâu? Tôi không dễ lừa như cậu. Tôi đã ghi âm lại tất cả rồi, đi tố cáo chứ còn làm gì nữa. Anh quên là bố đang chống lưng cho cô ta. Đăng dừng bước lại. Anh quên mất điều này. Vậy thì phải làm sao? Phải làm cho bố không thể tin cô ta nữa. Bố ghét nhất những kẻ bẩn thỉu đó còn gì. Thịnh nhướng mày. Đăng nhìn anh rồi gật đầu, ngầm hiểu với nhau rằng ai sẽ phải làm gì. Hồng đứng trước bàn của ban thẩm vấn. Phiên tòa vừa bắt đầu diễn ra. Cô thậm chí còn chẳng có một luật sư nào, chỉ có thể tự biện minh cho mình. Chàng liếc nhìn Hồng, cười thầm và tin rằng phần thắng nằm trong tay cô ta rồi. Luật sư của Trang trình lên bàn thẩm vấn một vài tờ tài liệu, bắt đầu tấn công vào Hồng. Cô đã bắt cóc thằng bé, cậu Dũng đây có thể làm chứng ạ. Dũng đứng dậy, Giang có vẻ run rẩy nhận lỗi. Tối hôm đó cô ấy đột nhập vào nhà của ông Hưng và sau đó bị đuổi ra ngoài. Sau đó tôi đến nhà ông Hưng thì gặp cô ấy ngoài cổng. cô có đưa cho tôi một ít tiền và bảo rằng hãy giúp cô ấy đưa bé Bin ra ngoài. Dũng đặt một sấp tiền lên bàn. Cô ta làm gì có tiền? Hẳn là chỗ tiền nó được vay mượn hay cắp ở đâu đó. Cũng có thể là của Thịnh đấy. Chàng lên tiếng. Hồng nghiến răng. Hóa ra tất cả bọn họ đều đã sắp đặt chuyện này. Tôi là mẹ của cháu, tại sao tôi không thể gặp được nó? Hồng lên tiếng. Chàng đứng bật dậy, phản bác lại một cách gay gắt. Chồng cô ta cứ như là quan tâm đến đứa bé lắm, nhưng cô không đủ tư cách nuôi nó. Vừa mất trí nhớ, không nhà không tiền, không nơi dung thân, cô lấy gì để đảm bảo rằng thằng bé sẽ sống tốt? Cô thậm chí còn lẻn vào nhà chúng tôi để ăn trộm. Đêm hôm đó nếu tôi không phát hiện kịp thời thì có phải là cô đã cuốn sạch mọi thứ và dắt thằng bé đi không? Hồng không nói gì được cả, vì cô ta nói đúng. Cô chẳng có gì, ngay cả bảo vệ mình còn không nổi. Nhưng cô biết mình không phải kẻ trộm cắp. Cô buộc phải lên tiếng nếu không muốn bị kết tội. Tôi không hề ăn trộm. Phải chứng minh đi. Trang nhìn Hồng đầy khiêu khích. Đột nhiên cửa toán bật mở. Thịnh đứng ở ngoài cửa nói vọng vào. Tôi chính là bằng chứng. Tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn anh. Thịnh vừa đi vào vừa nói. Đêm hôm đó tôi là người mở cổng cho cô vào nhà. Các người có thể xem camera để chứng thực điều này. Thịnh giơ lên một cái USB. Trang nhíu mày, không hiểu anh kiếm được nó ở đâu ra. Nói dối, mở camera lên đi, xem có phải không. Thịnh nhìn Trang rồi cười khẩy một cái. Anh lấy máy tính ra để lên bàn, cắm chiếc USB vào và chiếu hình lên. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy hình ảnh Thịnh mở cổng nhà cho Hồng vào. Ngay cả Hồng cũng bất ngờ. Anh lấy những hình ảnh này ở đâu vậy? Thịnh nhìn cô, nháy mắt rồi quay sang chỉ vào Trang. Tôi còn có bằng chứng chứng minh cô gái này mới là kẻ lừa đảo. Trang hoảng hốt. Thịnh đã tìm được cái gì rồi? Tại sao cô đang ở chiếu trên đột nhiên lại bị lật ngược tình thế này? Trang biết mình đang bị dồn vào thế bất lợi. Cô đã để lộ sơ hở gì với Thịnh chứ? Làm sao mà anh ta biết được cô đã làm gì? Anh đừng có nói bừa. Tôi cần gì phải nói dối chứ? Trang gần cổ lên cãi. Cô có nói dối hay không thì tôi cô biết. Thịnh trả lời. Anh đứng chắn trước mặt Hồng. Hồng càng không hiểu đây là cuộc đấu của ai. Dường như cô chính là người ngoài cuộc trong trận chiến lần này. Vậy anh lấy ra đây cho mọi người cùng xem nào. Chàng khiêu khích và biểu hiện bất ngờ của Thịnh khiến cô ta biết rằng anh chỉ đang dùng cái tâm lý với cô thôi. Chàng thầm cười khinh khỉnh. Cô ta được đà lấn tới. Cô... Hồng túm lấy tay áo Thịnh. Cô lắc đầu với anh. Cô hiểu rõ, với thế lực của Trang hiện giờ thì chẳng ai đấu lại được cô ta. Họ cần có sự chuẩn bị. Trang quay về phía thẩm phán. Có vẻ như tôi đã có một chút nhầm lẫn. Tôi không hề biết anh Thịnh là đã mở cửa cho cô Hồng vào nhà. Bởi ngay sau đó tôi không hề thấy anh ta hiện trường. Quý toàn có thể cho kiểm tra xem đoạn video kia là thật hay giả không? Thịnh siết chặt tay. Anh đã quá vội vàng, hiện tại còn có khả năng đẩy Hồng vào thế khó xử. Vì sao anh luôn bất cẩn như vậy chứ? Đã bao nhiêu lần khiến chồng bị tổn thương. Sau lý do phản biện của Trang, tòa án quyết định dừng phiên tòa lại và chờ đem đoạn clip đi kiểm chứng. Hồng bị tạm giam. Một mình cô bị nhốt trong căn phòng ẩm mốc và tối tăm. Hồng gục đầu vào lòng để tránh cho mình cảm thấy sợ hãi. Cô luôn cảm thấy sợ những nơi có không gian nhỏ hẹp như vậy. Nhưng không biết nguyên nhân tại sao. Dường như trong ký ức đó đã nhốt cô vào một nơi tương tự như vậy. Hồng bắt đầu tự hỏi, nếu như 5 năm trước cô bỏ đi, vậy thì tại sao hiện tại cô lại quay trở về đây? Phải chăng có điều gì đó đã thôi thúc cô quay lại để làm điều gì đó, quay lại để lật tẩy một sự thật chưa được công bố? Hồng cố gắng nhớ lại. Cảm giác choáng váng khi không thể nhớ ra điều cụ thể là gì khiến cô khó chịu. Hồng bực bội đứng dậy, tháo đôi giày của mình và ném vào tường. Điều này khiến cô chợt nhớ ra cái gì đó. Cô đã từng làm như vậy 5 năm trước. Hồng ngồi trong một căn phòng tối om, không có một chút ánh sáng nào rọi xuống. Hồng cảm thấy hoảng sợ. Cô biết mình bị Trang đưa đến đây, nhưng lại không biết đây là đâu. Sau khi thử bao nhiêu cách, cô cũng không thể thoát được ra ngoài. Cô tức giận và ném tất cả đồ đạc, bất cứ thứ gì mà cô vớ được. Tại sao? Vì sao Trang lại muốn dồn cô đến đường cùng như thế này chứ? Cướp đi người cô yêu thương, đuổi việc cô khỏi công ty, hiện tại còn muốn tuyệt đường sống của cô nữa. Thật độc ác. Hồng cứ thấy ngồi như vậy trong căn phòng tối tăm đến mức đói và lả đi, không còn thở nổi nữa. Cho đến khi đang xuất hiện và đưa cô ra khỏi đó, cô cảm kích anh ta vô cùng, thậm chí còn cảm thấy như mình đang mắc nợ anh ta. Nhớ lại được mọi chuyện, Hồng chợt ngẩn người ra. Cô đã quá tin người. Sâu chuỗi các sự kiện, Hồng nhận ra Đăng chính là kẻ đã tiếp tay cho cha. Vậy mà cô đã từng cảm thấy mình nên cảm tạ anh ta và đối xử với anh ta như một vị thánh. Thật nực cười. Trong khi đáng ra cô nên đập cho anh ta một trận như tử và tố cáo anh ta ra tòa. Cũng với những hành động khốn nạn mà anh ta đã làm, cơn giận bùng lên khiến cô quên đi cả sợ hãi. Một vị cảnh sát mở cửa ra, ánh sáng lọt vào khiến Hồng nheo mắt, không kịp thích nghi. Có người muốn gặp cô đấy. Hồng ngạc nhiên, ai lại muốn gặp cô vào lúc này kia chứ? Không lẽ là cha đến đây để chế giễu cô? Trái với suy nghĩ của Hồng, trong phòng gặp mặt, Đăng vẫn đang ngồi chờ cô. Hai người lại có ngày gặp nhau trong tình cảnh này, đáng ra hai người họ phải đổi chỗ cho nhau mới đúng chứ. Hồng quay người bỏ đi, không muốn gặp Đăng. Đăng vội vàng chạy ra cửa và nắm lấy tay cô. Đừng đi. Hồng quay lại, vẻ mặt đầy đau đớn và thống khổ khi nhận ra mình đã bị đâm sau lưng bao nhiêu lâu mà lại không hề hay biết. Anh còn muốn gì nữa đây hả? Anh và cô ta hại tôi như thế này vẫn chưa đủ hay sao? Đăng gục đầu xuống nhưng vẫn không thả tay cô ra. Thịnh nói rằng anh nên đến đây, anh muốn xin lỗi em. Xin lỗi tôi thì được cái gì? Kẻ khốn nạn như anh làm gì có tư cách để nói ra câu đấy. Đồ lừa đảo, mà cút đi. Hồng hất tay Đăng ra nhưng không được. Cô tức giận vung tay lên định tát anh ta. Đăng đứng yên đó và chờ đợi cái tát giáng xuống. Nhưng Hồng không tát anh. Cô chẳng còn sức lực để mà làm thế nữa. Đăng thừa hiểu một cái tát không đủ để trả lại những lỗi lầm mà anh gây ra. Anh sai rồi. Anh đã thông đồng với Trang để làm ra những điều đó. Anh đã nói dối em. Nhưng chuyện anh yêu em thì là thật. Xin em hãy tin anh. Tôi không quan tâm. Tình yêu đó của anh chỉ xuất phát từ lòng ghen tị với em trai của anh mà thôi. Em nhớ ra hết rồi phải không? Đang ngẩng đầu lên, trông thê thảm như một kẻ phạm tội mà không còn đường chối cãi. Hồng bật cười. Điều đó có còn quan trọng không? Anh sẽ làm chứng. Anh sẽ làm chứng chứng minh Trang làm hại em. Hồng cảm thấy hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng anh ta sẽ làm như vậy. Điều đó có nghĩa là anh ta cũng sẽ nhận tội. Cô không biết nên nói gì. Cô cũng biết mình chẳng có quyền yêu cầu ai làm bất cứ điều gì. Anh làm thế vì muốn tôi tha thứ cho anh á? Không thể được đâu. Hồng lắc đầu. Đang thất vọng, nhưng anh cũng chấn chỉnh lại tâm lý ngay lập tức. Anh đã đoán được ra kết quả này ngay từ đầu. Không, anh làm như thế vì anh phải sửa cho lỗi lầm của mình. Em không cần phải tha thứ cho loại người như anh. Hồng gạt tay Đăng ra. Trước khi quay về phòng tạm giam, Hồng khẽ nói. Trong vali đồ đạc của tôi có bằng chứng chứng minh Trang là người bắt cóc tôi vào 5 năm trước. Đó là bản game trong điện thoại của tôi. Nó đã khá cũ rồi, cần sạc lại. Thịnh có thể lấy nó cho anh. Hồng quyết định sẽ tin vào Đăng một lần cuối cùng. Cô đã định từ bỏ, nhưng cô không thể. Cô còn phải đón bé Pin về, phải đưa thằng bé tránh xa khỏi những kẻ toan tính và phức tạp này. Ông Hưng không muốn gặp Trang nữa. Chính bản thân ông cũng không ngờ rằng Trang lại ngu ngốc như vậy. Chỉ có mỗi cái việc đuổi Hồng đi cũng làm không xong, ngược lại còn làm to chuyện. Trang không thể gặp được ông Hưng. Cô ta bực bội, nhưng không biết làm cách nào khác. Trang vắt óc suy nghĩ xem có cách nào buộc tội được Hồng không. Dường như cô ta đã tự đưa mình vào ngõ cụt. Dũng đưa cho cô một cốc trà. Uống cái này đi. Em bình tĩnh lại, kiểu gì cũng có cách thôi mà. Trang lướt nhìn hắn, ngửa cổ uống hết cốc nước. Đúng như hắn nói, trà có tác dụng làm đầu óc thông suốt thật. Trang nghĩ rằng phiên tòa này cô ta chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Nhưng việc cô ta cần không phải chỉ là tống khứ được Hồng đi thôi hay sao? Có rất nhiều cách để Hồng biến mất, không phải chỉ mỗi tống cô ta vào tù. Trang ngoắc tay với Dũng. Anh ta gáy sát lại và thấy Trang thì thào điều đó. Dũng sửng sốt. Sao cơ? Em điên à? Em sẽ bị buộc tội đấy. Trang lắc đầu. Không phải chỉ cần tiền là xong sao? Tôi chỉ muốn xử lý được cô ta thôi. Hơn nữa còn cái clip của Thịnh, chắc chắn nó là giả. Sao nào, anh có làm không? Được. Dũng chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu. Phiên tòa lại diễn ra một lần nữa. Trang chuẩn bị sẵn tâm lý phản bác lại, nên trông cô ta thật ung dung. Như dự đoán của cô ta, clip của Thịnh là giả. Tôi thật sự xin lỗi về việc này, nhưng tôi cần thời gian để tìm bằng chứng. Trang là kẻ nói dối. Không chỉ có vậy, cô ta còn làm rất nhiều chuyện xấu khác. Trang nhướng mày, vẻ mặt thản nhiên. Thật sao? Vậy mời anh Thịnh trình bày một chút chứng cứ ra đây để cho mọi người cùng xem nào. Trang kiên quyết nói. Cô ta nghĩ rằng Thịnh sẽ chẳng đưa ra được bằng chứng nào khác ngoài việc chứng minh Hồng là người vô tội, không đột nhập vào nhà. Nhưng cô không ngờ rằng bằng chứng của Thịnh lại là một người sống. Đang thờ hàng ghế cuối cùng đứng dậy, đi lên phía trên. Tôi là bằng chứng. Trang sửng sốt. Hồng thì lại không bất ngờ lắm, vì cô đã biết trước được điều này. Tôi là người đã giúp cô gây ra những việc này. Chính tôi đã đưa Hồng đến nhà Thịnh, khiến cô bị nghi ngờ là đột nhập. Còn nữa, chuyện bắt cóc Hồng làm vào 5 năm trước, chính tôi là người đã thực hiện theo lời đề nghị của cha. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Ngay cả Trang cũng không lường trước được chuyện này. Thịnh liếc nhìn cô ta với vẻ đắc thắng. Trang nghiến răng. Dù sao cô ta cũng đã có phương án cho riêng mình. Mọi chuyện sau đó có thể tiếp diễn theo những gì mà mọi người đã tính đến. Trang vẫn đang bị tạm giam. Để lật lại vụ án 5 năm trước, Hồng được thả ra. Ông Hưng bực bội ra về, không thèm nhìn mặt con trai mình một lần nào. Thịnh không để ông rời đi như vậy. Anh muốn ông phải chấp nhận Hồng. Bố. Thịnh gọi ông Hưng khi đang chuẩn bị băng qua đường. Ông Hưng quay lại, thấy Hồng đứng cạnh Thịnh thì vô cùng thất vọng. Nếu con muốn bố chấp nhận cô gái này thì không. Bố không muốn một người với lý lịch nham nhở và nhiều vấn đề như vậy bước vào gia đình mình. Điều đó không phải là tại cô ấy. Ông Hưng lắc đầu định rời đi. Con không muốn phải lôi người đứng sau tất cả những việc này ra đâu bố. Ông Hưng dừng bước, không ngờ rằng Thịnh có thể vì Hồng mà bán đứng ông. Đúng lúc này, một chiếc xe mô tô lao tới. Tiếng chiếc xe xáy gió vi đến vun vút khiến ai cũng khiếp sợ. Không ai kịp phản ứng lại tình huống này. Hồng bất ngờ túm lấy tay áo ông Hưng, kéo về phía mình. Lực kéo khá mạnh khiến cô vô tình tự đẩy mình lên phía trước. Va chạm xảy ra, Hồng trở thành nạn nhân thay cho ông Hưng. Thịnh nhào tới bên Hồng. Vì sao người gặp chuyện cứ luôn là cô chứ? Ông Hưng bần thần đứng bên đường. Thịnh ngồi được ra chiếc phòng chờ phẫu thuật. Anh gục mặt vào lòng bàn tay mình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chẳng ai có thể phản ứng kịp. Chỉ có Hồng, dù có mỉa mai và xa lánh thế nào thì cô cũng vẫn luôn là người như vậy. Vẫn cố gắng đối tốt với người khác hết sức có thể. Điều đó khiến anh cảm thấy xấu hổ. Anh chẳng làm được gì cho cô. Còn cô chỉ vì muốn chứng minh mình hoàn toàn trong sạch vô tội mà phải hứng chịu bao nhiêu chuyện không mấy hay ho. Anh chẳng đáng mặt một thằng đàn ông. Ông Hưng đặt tay lên vai anh, muốn an ủi con trai mình. Thịnh cũng chẳng buồn để tâm. Ông Hưng làm sao có thể không hiểu tâm tình của con trai mình lúc này. Thịnh là đứa con mà ông yêu quý nhất. Vì thế nên ông mới muốn dành những điều tốt đẹp nhất trên đời cho anh. Có lẽ ông đã sai lầm. Con đừng lo lắng quá, con bé sẽ không sao đâu. Ông chẳng biết nói gì hơn ngoài mấy lời động viên sáng giống như vậy. Thịnh thở dài, lúc này anh chẳng muốn nghe điều gì hết. Bố về trước đi, cô Bin bây giờ chắc là đang lo lắng lắm. Thịnh buông lời đuổi khéo. Ông Hưng cúi đầu, hẳn là Thịnh đang giận ông. Nếu không vì cứu ông, Hồng đã không xảy ra tai nạn. Ông giàu dĩ vỗ vai Thịnh rồi trở về nhà. Thịnh cứ ngồi chờ như vậy cho đến gần sáng. Sau vài tiếng đồng hồ chờ đợi trong căng thẳng và mệt mỏi, anh thậm chí còn ngủ thiếp đi khi đang ngồi xổm ở ngoài cửa phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu nhấp nháy và tắt đi. Xe đẩy bệnh nhân được đưa ra ngoài. Thịnh chồm đến bên trước giường bệnh. Cố sao rồi ạ? Chẳng đợi bác sĩ trả lời, Thịnh nhìn xuống Hồng. Cô vẫn còn thở với rất nhiều ống và dây dợ quấn xung quanh. Anh thở phào, ngã ịch xuống đất. Dù sao chỉ cần cô còn sống, như vậy đối với anh là đã quá đủ rồi. Hồng có lẽ sẽ căm hận tất cả những người đã gây ra đau khổ cho cô, bao gồm cả anh. Hoặc cô sẽ lại quên đi anh như lần tai nạn trước. Nhưng anh không để tâm đến điều đó nữa. Lần này anh sẽ không gượng ép cô nữa. Hồng muốn gì anh cũng sẽ theo ý cô. Ông Hưng trở về nhà, cô Bình vẫn chưa ngủ. Thằng bé ngồi xổm trước cửa phòng khách, nghển cổ chờ đợi. Bà Ngọc lo lắng đứng bên cạnh, chẳng biết khuyên bảo thằng bé thế nào. Ông Hưng ngồi xuống bên cạnh cô Bình. Sao con không đi ngủ? Con chờ bố với mẹ về mà. Bố nói hôm nay mẹ sẽ về nhà với con. Thằng bé trả lời, thở dài như một ông cụ. Ông Hưng áy náy mà không biết phải nói thế nào. Mẹ con á? Mẹ con sao vậy ông? Tại sao hôm trước mẹ lại bị đuổi đi vậy? Mẹ con làm gì sai sao? Ông không biết thằng bé nghe ai nói. Có lẽ là do cha. Đột nhiên ông cảm thấy mình thật quá đáng. Đứa trẻ như vậy chẳng có tội gì. Nó không đáng phải chịu những tổn thương do người lớn tranh chấp nhau và gây ra. Mẹ con không làm gì sai cả. Đều là do ông không hiểu chuyện. Sau sự việc vừa rồi, ông Hưng chợt hiểu ra một vài điều. Xuất thân từ đâu không quan trọng. Điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc Hồng là một người tốt hay xấu. Cái định kiến cổ hủ này của ông đáng ra phải được loại bỏ từ lâu rồi mới phải. Việc Hồng ở Cảnh Thịnh, thật ra ông cũng không có quyền can thiệp. Ông đã tham gia quá sâu vào cuộc sống của con trai mình. Đó mới chính là điều tai hại. Những đứa con cần có không gian và thời gian để trưởng thành. Khi đủ lớn rồi thì người làm cha, làm mẹ chỉ nên ở cạnh và cho lời khuyên. Thịnh sẽ tự biết phải làm thế nào thì mới tốt cho mình. Ông Hưng quắc vai thằng bé, đột nhiên cảm thấy mình còn không bằng thằng nhỏ. Ít nhất cô Bin còn hiểu chuyện hơn một người trưởng thành như ông. Mẹ vẫn còn vài việc cần giải quyết. Con đừng lo lắng nữa, mà hãy ngoan ngoãn ngủ đi. Để mẹ thấy con như này, mẹ sao không yên tâm đâu đấy. Ông Hưng bảo má thằng nhỏ, bế nó lên phòng, đặt nó xuống giường và nắp chăn lên. Ông nói thật chứ, mẹ sẽ về đây đúng không hả? Ông Hưng gật đầu. Lần này ông cũng sẽ không cấm đoán gì nữa. Trang bị khép vào tội cố ý làm hại người khác, vu khống và bắt cóc nhiều lần. Tòa tuyên án 5 năm tù giam. Đang tiếp tay cho cô ta, nhưng vì đã đứng ra làm nhân chứng nên được hưởng khoan hồng. Tại phòng gặp người nhà, đang được dẫn vào gặp Thịnh. Hồng sao rồi? Cô ấy không bị thương nặng đúng không? Thịnh gật đầu. Quang cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Tai nạn lần này là do mô tô nên không bị tổn hại quá nhiều. Chỉ là thời gian vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện. Chính cô ấy cũng muốn từ bỏ việc tỉnh lại. Bây giờ chỉ có thể đợi thôi. Đang thở dài, anh cúi xuống, không muốn nhìn trực diện vào Thịnh. Việc hai anh em gặp nhau trong trại tạm giam thế này khiến anh cảm thấy xấu hổ. Có lẽ giờ anh cũng hiểu được cảm giác của Hồng vào những ngày trước. Tôi có thể bảo lãnh cho anh ra ngoài. Dù sao anh cũng đã giúp chúng tôi. Không cần đâu, có tội thì phải đền. Tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ lại. Có một việc tôi cần nhờ cậu. Thịnh im lặng, chờ đợi lời thỉnh cầu của Đăng. Đừng nói với Hồng về chuyện của tôi. Nếu như cô lại quên đi thì cứ để cô quên. Còn quán trà bánh tôi mở là vì cô ấy. Cậu giúp tôi chuyển nhượng lại quán cho cô ấy, coi như là lời xin lỗi của tôi. Dù sao cô cũng chưa có việc làm. Thịnh lắc đầu. Anh không nghĩ là cô ấy sẽ không muốn sao? Đang ngồi bần thần một lúc. Đúng là anh đã suy nghĩ chưa chu đáo. Vậy thì nếu như cô ấy muốn, còn nếu cô ấy không muốn, tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Tôi chỉ muốn xin lỗi cô ấy. Thịnh cầm tay Đăng, muốn an ủi anh ta một chút. Đăng ít nhiều cũng là anh trai của anh. Việc anh đứng ra làm chứng tôi nghĩ là quá đủ để nhận được sự tha thứ rồi. Đăng thở dài. Chẳng ai có thể biết được Hồng nghĩ gì. Làm sao có thể tha thứ cho anh khi mà anh đã ngấm ngầm làm hại cô nhiều như vậy chứ. Sự ích kỷ của anh xứng đáng nhận lại một cái giá còn đắt hơn thế này. Hồng tỉnh lại thì đã là vài ngày sau đó. Cô nhớ được tất cả mọi chuyện. Vụ tai nạn lần này đã trả lại cho cô toàn bộ ký ức của mình. Thịnh không giữ cô nữa. Theo những ý muốn của cô, anh để cho Hồng và bé Bin rời đi. Cô nói rằng cô cần có thời gian để có thể bình tĩnh lại, rồi mới quyết định xem có ở cùng anh hay không. Vì thế hai mẹ con chuyển đến một nơi khác, cách xa thành phố của Thịnh, với những nỗi buồn và sự rối rắm mà họ đã phải mang đến cho cô. Căn nhà mới của cô ở gần biển. Hồng nắm tay bé Bin, cả hai mẹ con đang đi dạo trên bờ biển. Những ngày này Hồng không thể hiểu nổi rằng tại sao cô vẫn cứ vấn vương đến Thịnh. Có lẽ là do những thứ anh ta gửi tặng cô mỗi ngày. Hôm thì là một bó hoa, hôm thì là một giỏ hoa quả, hay là một bộ váy cùng những tấm thiệp với cả những lời chúc và lời tỏ tình. Hồng cảm thấy như anh đang tán tỉnh cô lại từ đầu vậy. Bé Bin suy nghĩ mãi, không biết có nên hỏi mẹ hay không. Thật ra thằng bé vẫn ngấm ngầm liên lạc với bố, báo cáo tình hình mỗi ngày. Cuối cùng thì thằng bé cũng chịu lên tiếng. Mẹ ơi! Sao vậy? Hồng quay lại, ngồi xổm xuống trước mặt cô Bin. Chúng ta có về ở với bố nữa không ạ? Hồng đọc đầu sự mong chờ trong mắt thằng bé. Con nhớ bố lắm à? Thằng bé chề môi gật đầu. Thế mẹ có nhớ bố không? Hồng bắt đầu suy nghĩ. Cô cũng không biết nữa. Cô không biết mình có tình cảm gì với người đàn ông này không. Cũng không biết mình có yêu thương hay nhớ nhung gì Thịnh hay không. Hiện tại nếu cô quay lại với anh thì chắc chắn sẽ là vì baby. Thỉnh thoảng cô cũng có nhớ đến anh, nhưng cảm xúc thì chỉ lửng lơ, không quá rõ ràng để cô có thể nắm được hay chắc chắn với quyết định của mình. Bé Bin lai tay cô. Mẹ, mẹ trả lời con đi, mẹ có nhớ bố không? Bé Bin rục rã. Hồng cuống lên, vội vàng gật đầu. Có. Thật không hả mẹ? Thật. Bỗng nhiên có tiếng nói vọng đến từ phía sau lưng cô. Em nhớ anh nhiều đến mức nào vậy? Hồng đơ cả người. Cô không ngờ là Thịnh lại đến đây. Hồng vội qua lại phía sau. Thịnh đã đứng ngay sau lưng cô, trên tay anh là một bó hoa. Một chút. Hồng đứng được ra đấy, mãi mới trả lời được. Bé Bin thì sung sướng, đã chạy thoát đi chỗ khác chơi, để Hồng và Thịnh có không gian riêng. Anh biết là anh không có tư cách gì để bảo em về với anh. Giờ anh mới biết đấy à? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Hồng đã học được cách thẳng thắn nói chuyện như thế này. Thịnh xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng rồi anh ngay lập tức ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hồng với ánh nhìn đầy chân thành. Vậy em có đồng ý để anh theo đuổi em không? Bắt đầu lại từ bước đầu tiên. Thịnh đưa bó hoa ra trước mặt như một lời thỉnh cầu. Hồng suy nghĩ một chút rồi mới cầm lấy nó. Cả hai ngầm coi đó là lời đồng ý của Hồng. Ai đó đã từng nói, tình yêu mà đúng thì sẽ đi đến hôn nhân, còn tình yêu mà sai thì là sự trưởng thành. Nhưng mà không ai nói rằng sau khi trưởng thành tình yêu đó có thể tiếp tục hay không. Thịnh đã từng sai và Hồng cũng vậy, nhưng cả hai đều đã trải qua những đau thương và sai lầm. Cùng trưởng thành, họ lại trở về với nhau. Ai cũng xứng đáng có một cơ hội thứ hai cho những lỗi lầm của mình, bởi vì tình yêu sinh ra là để tha thứ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình ngắn có tựa đề Chồng Hờ qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi thêm được nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa thì quý vị và các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube chị Dậu. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin phép được kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau. Còn bây giờ, chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.